Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chín thú đột kích. A, các ngươi theo ta cùng chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Dịch Ngang Thị thiêu đốt toàn thân tinh nguyên, muốn cùng hung thú đồng quy vu tận, không tiếc thi triển vật đổi sao rời. Chính là vì cứu trở về Dịch Ngang Thị. Phong Tử Thần há lại sẽ lại để cho hắn tự bạo, làm hy sinh vô vị. Đốt, đối với đại đạo thần đồ một ngón tay, thần đồ chấn động ở giữa, bỗng nhiên theo Dịch Ngang Thị trong tay bay ra, hóa thành đại đạo thần liên, đem hắn chấn áp. Dịch Ngang Thị, ngươi tỉnh táo một điểm. Đi vào Dịch Ngang Thị trước người, Phong Tử Thần dẫn động tiên thiên ất mộc khí, vì hắn chảy vuốt trong cơ thể sao động pháp lực. Tử Thần Thị, đa tạ ngươi, đợi cho trong cơ thể sao động lắng lại. Dịch Ngang Thị thần niệm khẽ động, lập biết dễ thành nguy hiểm đã giải, miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Đối với Phong Tử Thần cảm ơn một câu, tiếp lấy liền hai mắt vừa nhắm, lâm vào trong hôn mê. Lại là Dịch Ngang Thị đột nhiên nghe nguy cơ giải trừ, cảm thấy thư thái một hồi. Lúc trước cùng hung thân thể lúc tích lũy thương thế, cùng nhau bộc phát ra, từng tia tử khí từ trên người hắn dâng lên. Hiển nhiên cách cái chết không xa, Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, vô tận ánh sáng xanh tràn ngập, hóa thành thanh long hình, trong vắt không tính, quấy không đục, gần không thể làm, xa không thể bỏ, tiềm ẩn biến hóa vô tận, tản ra mênh mông sinh cơ. Đi, tay một ngón tay, thanh long trường ngâm một tiếng, xông vào Dịch Ngang Thị trong cơ thể. Thoáng chốc, Dịch Ngang Thị trong cơ thể tử khí bị sinh cơ thay thế, sáng chói ánh sáng xanh từ trên người hắn dâng lên, kết thành một cái màu xanh quang kén, đem hắn bao khỏa trong đó. Thấy Dịch Ngang Thị thoát ly nguy hiểm, lại còn tại hướng tốt phương hướng phát triển, Phong Tử Thần thở dài một hơi, quay người đi vào Dịch Thành, đi trấn an những cái kia mặt mũi mê mang, còn không biết phát sinh chuyện gì các tộc nhân. Phủ thành chủ, Phong Tử Thần trên mặt vẻ nghi hoặc, hướng vừa mới khôi phục Dịch Ngang Thị hỏi, Dịch Ngang, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Dịch Thành phụ cận sẽ có nhiều như vậy hung thú? Ai? Dịch Ngang Thị thở dài, cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng. Những thứ này hung thú tựa như trống rỗng xuất hiện, đột nhiên liền xuất hiện tại Dịch Thành phụ cận, điên cuồng hướng chúng ta công tới. Nếu không phải có ngươi bày ra hỗn độn đại trận bảo hộ, Dịch Thành sớm đã bị chúng diệt. Kia thật là quái, hung thú loạn lúc, cũng không thấy nhiều như vậy hung thú đến đây tiến đánh Dịch Thành. Ngược lại là hung thú loạn kết thúc, chạy đến ba đầu nửa bước đại la cấp hung thú, đến đây tiến đánh Dịch Thành. Các ngươi thật là đủ xui xẻo. Lắc đầu, Phong Tử Thần càng thêm không hiểu. Đó cũng không phải là, so với bọn này hung thú tạo thành tổn thương, hung thú loạn đều gọi bên trên trò đùa trẻ con. Nghe được Phong Tử Thần nói như vậy, Dịch Ngang Thị mặt mũi suối quẩy nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng sẽ nguy cơ trùng trùng hung thú loạn, lại ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không kích thích. Dịch Ngang Thị chuẩn bị đủ loại át chủ bài còn chưa vận dụng, liền an an ổn ổn vượt qua được. Thật không nghĩ đến, liền tại bọn hắn nhiệt liệt chúc mừng thời điểm, một đám đột nhiên xuất hiện hung thú, tại bọn họ át chủ bài ra hết tình huống dưới, còn kém chút đem bọn hắn toàn diệt. Dịch Ngang Thị chỉ cảm thấy suối quẩy vạn phần. Được rồi, không đề cập tới việc này. May mắn Tử Thần ngươi tới được kịp thời. Dịch Thành tuy có tổn thương, nhưng mọi người nhưng không có nhận thương tổn quá lớn, cũng không may mắn bên trong vạn hạnh. Nói xong, Dịch Ngang Thị đứng dậy, trịnh trọng đối với Phong Tử Thần thi cái lễ. Dịch Ngang thay mặt đám người, cảm ơn Tử Thần ân cứu mạng. Dịch Ngang, người ta tương giao nhiều năm, như thế, liền có chút khách khí. Thân ảnh khẽ động, Phong Tử Thần đi vào Dịch Ngang trước người, đem hắn ngăn lại, không để hắn đi xuống cái này thi lễ. Ha ha, nói cũng đúng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau ngươi nếu có sự tình, cứ việc nói một tiếng, ta định vứt mạng tương trợ. Dịch Ngang Thị cười cười, đối với hắn hứa hẹn nói. Người à, không được, đang muốn nói thêm gì nữa. Phong Tử Thần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên một tiếng, một bước phóng ra, đi vào Dịch Thành trên không. Sau một khắc, còn tại nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì Dịch Ngang thị, đột nhiên cảm thấy phương xa truyền đến mấy đạo khí tức kinh khủng, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đuổi theo Phong Tử Thần bước chân. 1 triệu dặm bên ngoài, ngập trời sát khí phóng lên tận trời, hình thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen. Bên trong ẩn ẩn có tiếng thú gào vang lên, chính nhanh chóng hướng Dịch Thành phương hướng chạy đến. 1, 2, 3, 9, T, 9 đầu nửa bước đại la cấp hung thú. Dịch Ngang, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không móc hung thú quê quán? Không phải như thế nào dẫn xuất nhiều như vậy hung thú tới? Chính là tại chiến trường chính, hung thú cùng vạn tộc cao thủ chiến đến điên cuồng. Ta cũng không từng nhìn thấy 9 đầu nửa bước đại la cấp hung thú liên thủ vây công một chỗ. Hôm nay, tại ngươi nơi này, ta xem như mở rộng tầm mắt. Dịch Thành trên không, Phong Tử Thần nhìn qua nơi xa 9 đạo phóng lên tận trời trụ đen. Trong lòng không còn gì để nói, nhịn không được đối với bên cạnh Dịch Ngang thị trêu đùa. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại nói đùa? Nói xong, Dịch Ngang thị liền vội vàng xoay người hướng trong thành đi tới. Lấy tốc độ của bọn nó, muốn đuổi tới Dịch Thành, còn cần thời gian một chén trà công phu. Chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, mau mau rời đi nơi đây, hướng Đông Hải Chi Tân bỏ chạy. Nơi đó có Thánh Mẫu Nương Nương bày ra kết giới thủ hộ. Chỉ cần đến nơi đó, những thứ này hung thú liền không đủ gây sợ. Ha ha, nơi đó cần phải như vậy phiền phức, lại nhìn ta thủ đoạn. Cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần kéo về Dịch Ngang thị, cất bước hướng ngoài thành đi tới. Độc thân đi hướng 9 đại hung thú, Phong Tử Thần trong lòng sinh ra một cỗ hào khí, phất ống tay áo một cái, ầm ầm ở giữa, bát phương địa mạch phun trào, hỗn độn đại trận bỗng nhiên mở ra, hóa thành một bộ đại đạo thần đồ, rơi vào trong tay của hắn, làm hỗn độn châu chủ nhân. Phong Tử Thần tự mình điều khiển hỗn độn đại trận, uy lực của nó, so với Dịch Ngang thị điều khiển lúc, mạnh đâu chỉ mấy lần. Chỉ gặp hắn đột nhiên giật ra đại đạo thần đồ, mịt mờ ánh sáng xám lấp lóe, hỗn độn đạo văn phóng lên tận trời. Lập tức, hỗn độn khí càn quét bát phương, hư không vỡ vụn, thời không không còn, phạm vi 100.000 dặm, hồi phục hỗn độn. Hống, cực lớn trong tiếng hô, 9 đại hung thú không sợ bạo ngược hỗn độn khí, ngang nhiên xông vào hỗn độn vực, thẳng đến Phong Tử Thần mà tới. Hừ, muốn chết, hừ lạnh một tiếng, Phong Tử Thần tay run một cái, phạm vi vạn dặm tiên thiên chi khí, thoáng chốc vì đó không còn, đều tràn vào đại đạo thần đồ bên trong. Ông, ông, ông, kịch liệt rung động bên trong, đại đạo thần đồ chợt nổi lên biến hóa, từng sợi thần quang nở rộ, tiên thiên đạo đồ liên tiếp bay ra, rơi vào hỗn độn vực, ầm ầm, tựa như khai thiên tích địa, một sợi tiên thiên ánh sáng mở ra hỗn độn vực, khiến cho thanh chọc tách rời. Lưỡng nghi sinh ra, vô tận tiên thiên chi khí mãnh liệt mà ra, diễn hóa ra một phương to lớn thế giới. Cái kia 9 đại hung thú tuy mạnh, có thể khai thiên tích địa lực lượng, sao mà vĩ đại, sao mà mênh mông, khai thiên đại thế cuồn cuộn hướng về phía trước, ai có thể ngăn cản. Tại tiên thiên chi khí cọ rửa phía dưới, bất quá một lát, 9 đại hung thú liền bị tẩy thành từng đoàn bản nguyên khí, trở thành diễn hóa thế giới chất dinh dưỡng. Thu, thấy thế, Phong Tử Thần lại run lên đại đạo thần đồ. Cái kia mênh mông thế giới ầm ầm vỡ vụn, hóa thành 9 bức tiên thiên đạo đồ, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.